Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 912. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 912. Tiểu Nhã, mau ăn cơm đi, ăn xong còn đi học. Hoắc Tư Nhã lẻ lưỡi và nhanh cơm vào miệng rồi đi ngay. Trước khi đi, cô bé còn nói với Tô Lam. Chị họ, tối em về chúng ta nói chuyện tiếp nhé. Sau khi Hoắc Tư Nhã đi, bầu không khí trên bàn ăn càng thêm gượng gạo. Cậu à, đột nhiên cậu cho người trói cháu tới đây. Cháu còn chưa kịp nói với chồng. Điện thoại cháu cũng mất rồi. Hay là cậu đưa cháu về đi. Hôm khác cháu đưa anh ấy tới thăm cậu. Tô Lam thử dò hỏi. Đương nhiên Hoắc Vũ Long và Sở Nhuận Chi biết Tô Lam đã kết hôn. Nhưng họ không ngờ vừa nhận nhau Tô Lam đã đề cập đến chuyện này. Tô Lam, cháu vừa về hay là ở lại mấy hôm đã rồi đi? Sở Nhuận Chi bắt đầu hòa giải. Ở lại vài hôm cũng được. Nhưng cháu phải nói với chồng một tiếng để anh ấy ở nhà không lo lắng cho cháu. Mợ có thể cho cháu mượn điện thoại được không? Sở Nhuận Chi cứng họng. Lập tức đưa mắt nhìn Hoắc Vũ Long. Họ vừa mới nhận lại cô cháu gái này nên không muốn làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Cháu đừng uổng phí sức lực nữa. Cậu sẽ không để cháu đi đâu. Mấy ngày này cháu ở nhà đi. Cứ coi đây là nhà của mình. Trong giọng nói lãnh đạm của Hoắc Vũ Long lộ rõ vẻ uy nghiêm. Đương nhiên cháu không coi cậu là người ngoài. Nhưng cháu đã kết hôn rồi. Cháu có nhà riêng của mình. Tô Lam cũng không hề tỏ ra yếu thế. Từ nay về sau đây sẽ là nhà của cháu. Ngoài nơi này ra cháu không còn nhà nào khác. Hãy quên người chồng của cháu đi. Hai đứa không hợp. Cháu không hiểu câu này của cậu. Cậu còn chưa gặp anh ấy. Sao cậu biết chúng cháu không hợp? Cháu, Hoắc Vũ Long nhìn Sở Nhuận Chi. Theo cậu đến phòng làm việc. Cậu sẽ nói cho cháu biết lý do tại sao không hợp. Hoắc Vũ Long đứng dậy bước đi. Tô Lam theo sau. Mà Giản Ngọc cũng đi cùng. Vẻ mặt Hoắc Vũ Long nghiêm nghị. Tô Lam chờ ông nói. Tô Lam, cậu vốn định để cháu làm quen với người nhà vài ngày rồi mới nói. Nhưng xem ra cháu đã không đợi được nữa. Khi Tô Lam nhìn thấy Giản Ngọc thì đã đoán được đại khái. Cậu có gì cứ nói đi ạ. Cậu sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân của cháu với quan Triều Viễn. Tô Lam không hề bị kích động. Cậu à, cậu không thấy bây giờ nói câu này đã muộn rồi sao? Cháu đã kết hôn với anh ấy. Về mặt pháp luật, chúng cháu là vợ chồng. Đây là sự thật. Vậy ly hôn đi. Tóm lại cậu sẽ không để cháu gái mình ở cùng ma cà rồng. Hoắc Vũ Long nói rất quyết đoán. Thái độ cực kỳ kiên quyết. Tô Lam liếc nhìn Giản Ngọc. Cách chương.